Thần hào, bắt đầu với 100 vạn ức minh tệ, lệ quỷ đều muốn kêu papa. Chương 54, muốn đột phá quỷ sư cấp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ tầng 26 đến tầng 29, khi anh thò đầu ra khỏi sân ở tầng dưới để xem trực tiếp, nó dường như cũng bị bao phủ bởi một tầng sương mù màu xám, rất khó nhìn thấy hình dáng thật của nó sau khi Lâm Vũ mở cửa. Anh cũng thấy rằng, tầng 26 này quả nhiên ẩn chứa bí mật. Sau khi mở cửa, hành lang anh ta thấy rộng rãi hơn nhiều so với các tầng khác. Thậm chí, ở giữa còn có thảm cỏ xanh mướt, đài phun nước và hòn non bộ. Nhìn thoáng qua không thấy hành lang rộng rãi, cửa các phòng cách xa nhau. Về không gian, tầng này chắc chắn không phải là kích thước như vẻ ngoài. Rất hiển nhiên, có một loại lực lượng thần bí nào đó gia trì tầng này, vi phạm vật lý quy luật, đem bên trong không gian mở rộng rất nhiều. Dù biết đây là một phó bản kinh dị, Lâm Vũ dự đoán rằng nội thất của tòa nhà có thể không phù hợp với lẽ thường, nhưng khi tôi thực sự nhìn thấy cảnh này, Lâm Vũ vẫn còn sốc. Căn hộ này biện an thật là hào phóng a, anh khẽ thở dài, sau đó cùng Chu Giang căn cứ vào số 2643 trên thẻ phòng, cũng tìm được phòng số 43 của mình. Chỉ cần cánh cửa gỗ dày và khóa điện tử cao cấp đã cho thấy một cảm giác cao cấp khác. Sau khi mở cửa, không gian bên trong cũng rất rộng rãi. Có khoảng 300 mét vuông sàn được lát bằng đá cẩm thạch terrazzo. Căn hộ 2 phòng ngủ và 1 phòng khách khiến mọi không gian trở nên cực kỳ thoáng đãng. Ghế sofa chìm và bàn cà phê trong phòng khách cũng rất sang trọng. Ngay cả cửa sổ đối diện với cửa ra vào cũng là một cửa sổ lớn cao từ trần đến sàn, bao phủ toàn bộ bức tường, giúp bạn có thể nhìn thấy thế giới ma quái bên ngoài. Màu đỏ như máu đan xen với bầu trời xám đen nặng nề. Vô số âm khí điên cuồng đang phun ra từ từng vòng xoáy. Có một vùng đất rộng lớn bị thiêu đốt phía trên mặt đất, và có vô số linh hồn xấu xa và những con ma hung dữ lang thang xung quanh. Nơi xa, có đủ loại thần bí quái dị yêu ma, yêu thú cùng ma thực vật mọc bừa bãi, đầu đầu cũng có thể nhìn thấy xương rơi thịt nát máu tươi. Đây là toàn bộ hình ảnh của thế giới ma. Lâm Vũ không khỏi thở dài. Ngay cả những con ma cũng không hoàn toàn an toàn ở đây và có thể dễ dàng bị lạc hoặc trở thành thức ăn cho những con ma khác. Mọi thứ ở đây thật tàn nhẫn và bạo lực. Ngược lại, môi trường tương đối khép kín và những bóng ma bị hạn chế bởi các quy tắc trong phó bản kinh dị. Đối với những người chơi game kinh dị, nó đã thân thiện rồi. Tuy nhiên, Lâm Vũ không lãng phí quá nhiều thời gian cho cảm xúc. Ngay khi Chu Giang bước vào phòng, anh ta đã vào bếp cùng với 7 con quỷ nhỏ và nguyên liệu và đồ uống trong hộp. Một lúc sau, một mùi thơm lạ tỏa ra từ nhà bếp, nó làm cho ngón trỏ của Lâm Vũ giật giật. Không tới mấy chén trà đầu bếp, Chu Giang đẩy một chiếc xe ăn uống ra khỏi bếp và mời Lâm Vũ vô bàn ăn. Chủ nhân, đến giờ ăn tối rồi. Lâm Vũ thong thả đứng dậy và đi đến bàn ăn, Chu Giang đã sắp xếp bàn ăn đàng hoàng. Hàng loạt món ăn được tạo hình tinh xảo, ẩm ướt và thơm phức được đặt trên bàn. Bít tết nướng, thịt viên chiên giòn, rau củ nguội, súp tươi đậm đặc. Ngay cả khi Lâm Vũ biết nguyên liệu thô của nó là gì, anh ta cũng không thể không giơ lên ngón trỏ khen ngợi. Được rồi Chu tướng, tay nghề của ngươi ở quán trọ Hoàng Tuyền vẫn còn vụng về. Sau khi Lâm Vũ nói điều đó, Chu Giang đã cười thành thật. Chủ nhân, dù sao bà chủ cùng ngài không giống nhau, nàng đối ta đề phòng, đối với ta không tốt. Làm sao có thể giúp nàng a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, trình độ thủ công của ta cũng là do ngươi, chủ nhân truyền cảm hứng, đồ dùng nhà bếp mới cũng rất dễ sử dụng. Chu Giang nói như vậy, hắn ta lấy ra một chiếc cốc và rót đầy cốc. Brown Light, Dream and Death, của Lâm Vũ. Lâm Vũ cầm ly rượu lên và nói với Chu tướng quân. Chu tướng, ngươi không cần quá khách khí, cùng nhau ngồi xuống ăn uống đi. Rượu này mua cho ngươi, không uống cùng nhau thì có ích lợi gì? Sau khi nghe những lời của Lâm Vũ, Chu tướng tự nhiên tránh xa, nên cuối cùng, Lâm Vũ dứt khoát ra lệnh cho hắn ta để quỷ tướng sợ cũng cười xấu hổ ngồi xuống và uống với Lâm Vũ. Sau khi chủ nhà và khách vui vẻ, đêm trôi qua. Lâm Vũ tỉnh dậy sau giấc ngủ và kiểm tra bảng thuộc tính của mình. Cấp độ hiện tại, quỷ sư cấp 1, linh thức 47, linh lực 486. Linh lực đạt tới 500, linh thức đạt tới 50, người liền thăng cấp quỷ sư cấp 2. Nhìn thấy linh thức cùng linh lực này, chỉ kém ma sư cấp 2 một bước, Lâm Vũ không khỏi ngây người. Anh ta có thể là quỷ sư, dễ nhất trên thế giới về vụ thăng cấp đi. Chỉ cần ăn, uống, và bạn gần như ở cấp độ thứ hai. Mặc dù thiền định và một số bài tập sức mạnh tâm linh có thể tăng một lượng nhỏ kiến thức tâm linh và sức mạnh tâm linh, nhưng càng đến bờ vực thăng tiến, thì việc thăng tiến sẽ càng khó khăn hơn. Lâm Vũ thấy trên diễn đàn rằng không thể có ma sư thông qua thiền định và thi triển linh lực để thành công, để những ma sư khác thăng cấp, chẳng khác nào thức tỉnh linh lực, cần sử dụng âm tài liệu có tác dụng phụ cực lớn để hỗ trợ tu luyện, hoặc đơn giản là kích phát tiềm năng vào thời khắc sinh tử mấu chốt. Chỉ bằng cách này, bọn họ mới có thể vượt qua cái gọi là bình cảnh. Điều này làm cho Lâm Vũ không thể không thở dài. Có Chu Giang cùng với những nguyên liệu âm khí này, bình cảnh dường như không tồn tại, cách chương.